Kiếm tốt quá hà. Chương 964, thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tựa hồ tiến vào một cái ngộ khu. Lâu Tiểu Ất trầm tư nói. Chúng ta chuyện đương nhiên đem Chu Tiên Thượng Giới hai nhà Phật môn coi như phía sau màn làm chủ. Tựa như chúng ta mới tới nơi đây cho rằng đạo gia ở trong đó đưa đến tính quyết định tác dụng một dạng. Nhưng nếu như không phải đây, nếu như một người khác hoàn toàn đây, hoặc là một cái Phật môn tại rất nhiều mặt vũ trụ một cái liên hợp kế hoạch hành động, mà Chu Tiên hai nhà này Phật môn bất quá là trong đó tương đối trọng yếu hai cái mà thôi. Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Muốn điều tra những cao tầng này hạch tâm ẩn mật, đặt ở bình thường niên đại sợ rằng chúng ta hai cái nhịn đến chân quân cũng không hẳn có thể biết rõ. Nhưng bây giờ tu chân giới lớn nhất sự kiện lại trở thành kỷ nguyên thay đổi. Chỉ cần chúng ta tại riêng phần mình trong tông môn biểu hiện tốt đẹp, cũng không nếm không thể tiếp xúc những này kém một bậc ẩn mật. Lâu Tiểu Ất thở dài. Tận lực a, ta lo lắng chính là sau cùng hai chuyện này kết hợp một chuyện, kia tu chân giới nhưng là náo nhiệt a. Thanh Huyền khẽ giật mình. Chán nản nói, người cái này miệng quạ đen, khả năng này rất lớn a. Hai người tương đối không nói. Đối Thanh Huyền thương thế, hắn sách không ra bất kỳ tính kiến thiết ý kiến, bởi vì hắn lúc trước khôi phục thương thế phương thức không thể phục chế. Còn thông thường phương pháp, không ai so đạo gia càng đang làm, đặc biệt là Thái Huyền Trung Hoàng, còn là một cái có tam thanh lai lịch, tại thế nào trị liệu chính mình phương diện, vùng Lâu Tiểu Ất mấy con phố. Đáng tiếc, dư hộc hỗn không tiến vào, tu vi không được, mà lại Phật môn đối cái này tà mị tồn tại là mẫn cảm nhất. Đừng nói Phật Đà tầng kia cấp, chính Bồ Tát một cửa ải kia hắn tựu không qua được. Đúng rồi, rất dài thời gian không thấy ra hỏa này. Người gần đây gặp qua hắn không? Thanh Huyền nghĩ nghĩ, đại khái 30 năm trước gặp qua hắn. Chuẩn xác mà nói hẳn là hắn đến tìm ta, cũng đã hỏi hỏi ngươi tình huống. Biết chúng ta đều thành hậu kỳ liền có chút sốt ruột. Nói tạm thời không cần lại tìm nó. Hắn phải nghĩ biện pháp thượng cảnh đi. Thừa dịp hiện tại thiên đạo mệt mỏi. Lâu Tiểu Ất bật cười. Ta có chút nghĩ mãi mà không rõ giống hắn dạng kia tồn tại là thế nào thượng cảnh. Thanh Huyền mỉm cười một cái. Mèo có mèo đạo, chuột có chuột nói. Nhân có nhân đạo, hồn có hồn đạo. Bọn hắn loại tồn tại này đương nhiên cũng có phương thức của bọn nó. Gia hỏa này những năm gần đây cũng không có nhàn rỗi. Hoàn toàn không phải giống nhìn bề ngoài như vậy, không quan trọng. Nghĩ nghĩ, còn là mở miệng. Hồ Lô, có câu nói ta không biết, không biết có nên nói hay không? Lâu Tiểu Ất tiểu ha ha. Nói a, có phải hay không liên quan tới cái này dư hộc? Cảm thấy gia hỏa này có quỷ. Cũng không phải giống biểu hiện dạng kia thẳng thắn thẳng thắn. Thanh Huyền gật đầu, cũng bất giác được kinh ngạc. Dùng cái này kiếm tu lão luyện, nghĩ chân chính lừa gạt đến hắn là rất khó. Rất khó tưởng tượng dạng này người là thế nào tu thành kiếm thuật. Giống dư hộc dạng này linh hồn thể, hắn sở dĩ có thể tồn tại được, căn nguyên chính là tại hắn tính bền dẻo, hồn cứng thần dẻo dai, không phải bình thường người có thể so sánh, có thể bị người ta không cần tốn nhiều sức hàng phục. Sau đó nghĩ đến, có thể bằng một cỗ lực lượng tinh thần tiếp tục chống đỡ tồn tại. Ý chí lực làm sao có thể không chịu được như thế? Thiên địa bàn cờ hắn đến cùng là thế nào qua tới? Hắn một mực nói không rõ ràng. Ta nghĩ không ra còn có cái khác đào thoát phương thức. Còn là tại dương thần trước mặt, không có đạo lý hai chúng ta đều muốn cầm mạng đi đọ sức cái lối ra. Đồng hành ba người, hắn lại có thể không đếm xỉa đến. Nguyên Anh về sau, ta đối cái này linh hồn thể cảm giác càng thêm nhạy bén. Khả năng có một bộ phận tam thanh truyền thừa đặc thù. Nhưng nơi này đạo gia truyền thừa cũng không kém. Lại là cái gì đi ra lúc mấy cái chân quân đều đối với hắn làm như không thấy. Những năm qua này, người ta tuy có các loại gập ghềnh, nhưng chỉnh thể mà nói, nhưng lại chưa bao giờ rơi vào qua thân phận thật sự nguy hiểm. Chúng ta không ai biết đến lúc còn có thể thông cảm được. Không người đến quan tâm hai cái nho nhỏ kim đan. Nhưng chúng ta tại kim đan tầng thứ đứng tại vạn chúng chú mục sân khấu bên trên lúc. Còn là không có ngạch quan tâm lai lịch của chúng ta. Người không cảm thấy trong này rất kỳ quái sao? Lâu Tiểu Ất thở dài. Ta biết người ý tứ. Không nghi ngờ hắn tại lần đầu gặp lúc chân thành. Nhưng lại hoài nghi hắn tại về đến Chu Tiên phía sau hết thảy. Khả năng đã bị khống chế. Hoặc là, tại một loại bị giám thị có hạn tự do trạng thái. Thanh Huyền phán đoán. Ta đoán chừng là tại vừa tiến vào Chu Tiên Đại Lục tự bị phát hiện. Sau đó hai chúng ta bị kéo vào sinh tử bàn cờ lúc. Dư Hộc bị đơn độc nhằm vào. Có hai loại phương thức chúng ta không thể phán đoán. Hắn là bị trực tiếp dùng thủ đoạn nhổ ngụm. Còn là tại không biết chuyện trạng thái bị dòm ngó ký ức. Giống như, lúc trước chúng ta tại trong cái khe cũng không có thổ lộ riêng phần mình môn phái căn cước A, Lâu Tiểu Ất tự cười khổ. Nhà không thổ lộ có ý nghĩa sao? Bọn hắn có thể phái người đi lưu vong địa. Có thể không biết thanh không đại thế giới. Biết thanh không đại thế giới. Có thể không biết ngũ hoàn. Thanh không ngũ hoàn ai chơi kiếm. Trừ Hiên Viên còn có nhà ai? Ai cách chơi? Tam Thanh Vô Thượng các ngươi điểm kia Ngưu Hoàng Cẩu Bảo có dấu. Cho nên không quản Dư Hộc có biết không tình. Nhà không nói ra. Chúng ta nội tình sợ cũng là không giấu được. Cá nhân ta cho là hắn hẳn là tại không biết chuyện bên dưới bị người nhìn ký ức. Dương thần thủ đoạn sẽ không uy bức lợi dụ rơi xuống nhược điểm. Nhượng Dư Hộc hoảng loạn. Trực tiếp thi triển bí thuật siêu hồn đối bọn hắn tới nói không khó a, sau đó phóng Dư Hộc một ngựa. Tùy vào ba người chúng ta lẫn nhau sâu chuỗi. Đây mới là các ngươi đạo gia thích nhất chơi mánh. Thả dây dài câu cá lớn. Thời khắc mấu chốt lại có mượn dùng. Người dám nói các ngươi Tam Thanh đụng tới loại sự tình này không phải làm như thế. Thanh Huyền tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói cùng các ngươi Hiên Viên nhiều trong sạch một dạng. Gian lận bài bạc chơi bẩn không đáng sợ. Đáng sợ là cường đạo cũng chơi bẩn. Hiện tại vấn đề là. Bọn hắn vì sao làm như thế? Mục đích ở đâu? Phải chờ tới lúc nào mới thu lưới? Có hay không cái khác mưu đồ? Chúng ta bí mật phải chăng đã khuếch tán? Còn là giới hạn cao nhất cấp bậc. Dù sao ta chỉ biết là một điểm. Các người tiêu giao du cái kia bạch mi là tuyệt không có khả năng đem chúng ta hai cái quên. Hai người đều đang khổ cực suy tư. Những biến hóa này, tại hai người còn là kim đan lúc tửu không cảm giác được. Kia là các phương diện tầng thứ khác biệt. Nhất là đối loại này dương thần cấp bậc tính toán liền không khả năng hữu tâm huyết lai chiều cơ hội. Nhưng hai người trước sau thành anh, các phương diện năng lực có bước tiến dài. Đặc biệt là tại thần bí phương diện, Trần Quân đã không làm được đối bọn hắn tuyệt đối áp chế. Che đậy, ý thức đến vấn đề cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Lâu Tiểu Ất thành hậu kỳ cơ bản không dám ở Tiêu Giao Sơn dừng lại. Thanh Huyền đi tìm Phật môn bí mật, đều là tung bay ở trong vũ trụ. Kỳ thật đều là một cái đạo lý. Còn không có nghĩ kỹ đến cùng ứng đối như thế nào sự thực như vậy. Ta cảm thấy, chúng ta một mực giả bộ như vậy ngốc đi xuống tương đối tốt. Trừ phi bọn hắn chủ động làm rõ. Lâu Tiểu Ất gằn từng chữ. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Chạy là không thể nào. Này không phải phù hợp tính cách của bọn hắn. Cũng là đối với mình cái này 100-200 năm triệt để phủ định. Cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Tại loại này trong mập mờ tìm kiếm một tia thời cơ. Thanh Huyền đồng ý, có đạo lý. Đã bọn hắn đã sớm biết lai lịch của chúng ta. Vì sao còn khắp nơi cho chúng ta mở ra cánh cửa tiện lợi. Tựu ta mà nói. Những năm này tại Thái Huyền Tự không có gặp được cái gì lúng túng. Phảng phất luôn có một đôi tay ở sau lưng chèo trống. Lúc ẩn lúc hiện, như ẩn như hiện, người cũng giống vậy. Vậy mà đều có cơ hội độc lĩnh một lục. Tiêu Dao đợi ngươi không thể bảo là không tệ. Như vậy, bọn hắn làm như thế, có ý nghĩa gì sao? Trên lý luận, bình thường, không quản không hỏi mới là tốt nhất ứng đối a cách chương.